Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, tử vong kết quả. Oanh, oanh, oanh, phía trước, không ngừng truyền đến từng đợt kinh thiên động địa nổ mạnh. Từng đạo bảo quang trùng thiên mà lên, tựa hồ rào động vực ngoại tinh thần. Đồng thời, một mảng lớn hỏa hải bay lên. Tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều cho thiêu hủy. Một cái kim ô chiếm cứ tại giữa không trung bên trong. Phiến kia có thể đốt xuyên thiên địa hỏa hải chính là kim ô phát ra. Cực kỳ khủng bố. Kim ô phía dưới. Một nhóm tiểu đồng bọn đang tại mượn kim ô hỏa biển mạnh mẽ đâm tới. Đại khai đại hợp cùng những cái kia bao vây bọn họ người đại chiến không ngừng. Ở bọn hắn bên ngoài. Chung quanh bên ngoài. Một nhóm tọa vong cảnh cường giả giống giận, không ngừng tế ra thần thông, pháp bảo cùng thần binh, cách không liền oanh sát hướng về phía kim ô phía dưới một loại tiểu đồng bọn. Cường giả số lượng rất nhiều, nhiều đến mấy ngàn, toàn bộ đều là tọa vong cảnh cường giả, thậm chí không ít đạt đến tọa vong cảnh cường giả tối đỉnh. Nhìn bọn họ phục sức, hẳn không phải là một cái tông môn đệ tử. Mà là nhiều cái môn phái cao thủ liên hợp lại. Một nhóm trẻ con miệng còn hôi sữa. Đừng tưởng rằng các ngươi dựa vào kim ô liền có thể hoành hành bá đạo. Thật tình không biết chúng ta sớm liền đã làm xong cái bẫy này. Liền chờ lấy các ngươi nhảy vào đến. Một cường giả cười lạnh liên tục. Trong khoảng thời gian này, tiểu đồng bọn theo ỉ vào kim ô. Khắp nơi báo thù, tiêu diệt không ít cường giả cùng thế lực. Nhưng còn lại đám người kinh hồn táng đảm, những người này quá đáng sợ, thậm chí liền tiên tôn cùng đại đế đều không làm gì được bọn họ. Bởi vậy, những người này liền liên hợp lên, bố trí một cái bẫy, cố ý đưa tới tiểu tử nhóm, muốn đem hắn đánh chết, sau đó cướp được kim ô quyền khống chế. Tiểu đồng bọn tức giận dị thường, giống to không ngớt, sử dụng thần thông, dẫn động kim ô chi hỏa điên cuồng công sát. Chỉ là, bọn họ lại là kinh ngạc phát hiện, vùng hư không này có vô tận giam cầm lực lượng, mặc dù kim ô chi hỏa nắm giữ cuồng bạo vô cùng lực sát thương, nhưng cũng là bị giam cầm lên, không cách nào ngoại phóng. Nói cách khác, hiện tại kim ô chi hỏa cơ bản bị phế sạch, căn bản không cách nào dùng để công kích. Đương nhiên, kim ô chi hỏa cũng một mực bảo hộ lấy tiểu đồng bọn. Những người khác công kích không cách nào trực tiếp công sát đến bọn họ trên người. Từ bỏ đi, đây là thượng cổ đại trận, nắm giữ vô biên uy năng. Các ngươi cuối cùng sẽ bị vây giết ở trong đại trận. Một cái tọa vong cảnh cường giả cười lạnh, liên tục, ta liền không tin, kim ô chi hỏa không cách nào phá đi cái này cái gọi là thượng cổ đại trận. Tiểu đồng bọn, cùng ta cùng một chỗ bộc phát lực lượng mạnh nhất, dẫn động kim ô. Một cái thiếu niên hét lớn lên tiếng. Lập tức, đông đảo tiểu đồng bọn liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Cộng đồng tế lên kim ô. Kim ô mãnh liệt chấn động. Trực tiếp chui lên giữa không trung. Đồng thời, hỏa hải bộc phát, xông thẳng chân trời. Nhưng nhường đông đảo tiểu tử nhóm tương đối phiền muộn là. Hỏa hải căn bản không cách nào chấn động ra đến. Bị thượng cổ đại trận cho giam cầm ở tại nhất định phạm vi bên trong. Liên tục mấy lần sau đó, tiểu tử nhóm cũng đều từ bỏ. Nếu như thế, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện. Đợi đến tu vi tăng lên, chúng ta liền có thể lao ra. Cầm đầu tiểu đồng bọn nhìn đám người liếc mắt. Sau đó nói ra, đông đảo tiểu đồng bọn hơi hơi gật đầu. Nguyên một đám cũng đều ngồi xếp bằng xuống. Không có chút nào nôn nóng bộ dáng. Trên thực tế, làm bọn họ quyết định cho Diệp Dương báo thù thời điểm. Bọn họ liền đã nghĩ đến có một ngày sẽ phát sinh loại này sự tình. Nhưng, bọn họ không sợ. Diệp Dương đối bọn họ tới nói. Như cùng ở tại thế phụ mẫu. Loại này ân tình, bọn họ là không cách nào báo đáp. Hơn nữa, hiện tại Diệp Dương cũng đã vẫn lạc. Bọn họ duy nhất có thể làm liền là giết tới, hại chết Diệp Dương người. Hơn nữa, bọn họ cũng biết rõ bản thân thực lực cũng không mạnh. Bởi vậy trong khoảng thời gian này đều bị bọn họ diệt đi đều là đang bọn họ năng lực phạm vi bên. Trong, Về phần những cái kia tiên tôn, đại đế sở thuộc môn phái, bọn họ cũng từng động thủ một lần, nhưng chỉ là đánh lén. Hơn nữa chỉ là châm đối bọn họ một số người, chỉ là không nghĩ đến. Hôm nay lại là trúng kế, bị người dẫn đến nơi này, bị thượng cổ đại trận vây lại lên. Bất quá, có Kim Ô tại, bọn họ không chỗ nào hoảng sợ. Thượng cổ đại trận có lẽ cường đại, có lẽ có thể khốn bọn họ mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Nhưng bọn họ tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ phá trận mà ra, mà không cách nào khốn bọn họ một đời. Dù là bị nhốt cả một đời, bọn họ cũng nhận, không oán không hối, minh ngoan bất linh, khởi động đại trận, giết bọn họ. Một cái vong ngã cảnh cường giả tối đỉnh sắc mặt đạm mà cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, hắn hai tay kết ấn, bắt đầu khởi động thượng cổ đại trận rào sát một đám tiểu đồng bọn. Ngoại trừ hắn bên ngoài, những người khác cũng đều động thủ. Tức khắc, nguyên một đám thủ ấn bị bọn họ đánh vào thượng cổ đại trận bên trong. Ầm ầm, thượng cổ đại trận bị kích hoạt. Tức khắc, phiến thiên địa này đều kịch liệt chấn động lên. Ánh sáng chói mắt không ngừng từ lòng đất bay lên sinh khí. Quang mang diệu thế, hàm chứa cường hoành vô biên uy năng, cuồn cuộn trấn áp hướng về phía một đám tiểu đồng bọn. Xùy, xùy, xùy, cùng lúc đó, từng kiện pháp bảo, thần binh lăng không xuất hiện, xé rách hư không, cắn nát thương khung, mang theo kinh khủng chiến lực, điên cuồng chém tới tiểu đồng bọn, muốn đem tiểu đồng bọn trấn sát đi. Cảm giác được cái kia kinh thiên sát ý cùng cuồn cuộn mà đến đáng sợ áp lực, tiểu đồng bọn sắc mặt hơi đổi một chút. Kim Ô chấn động, cấp tốc từ trên trời giáng xuống, cuối cùng liền bao phủ tại đám người trên không, rủ xuống rơi xuống đến từng đạo thần hòa, đem một loại tiểu tử nhóm cho bao phủ, một mực bảo hộ lấy tiểu đồng bọn. Đao quang kiếm ảnh, vô số pháp bảo, thần binh lăng không xuất hiện, gào thét lên phách trảm mà đi. Mặc dù, cuối cùng tại phách trảm tại hỏa hải thời điểm, trực tiếp liền bị vỡ vụn, nhưng hỏa hải bên trong tiểu đồng bọn cũng nhận lấy trùng kích. Kim Ô tự nhiên là không có việc gì, nhưng hiện tại bọn hắn cũng đã luyện hóa Kim Ô. Có thể nói, hiện tại Kim Ô liền là một kiện pháp bảo, một kiện bị bọn họ nắm trong tay pháp bảo. Pháp bảo nhận lấy công kích, mặc dù pháp bảo tự thân không tổn hao gì, nhưng trưởng khống pháp bảo người lại là sẽ phải chịu trùng kích. Thượng cổ đại trận ầm ầm rung động, bộc phát ra ức vạn đao quang kiếm mang, tập sát mà đi. Đồng thời, hư không cũng lớn phiến mảng lớn bị chấn nát, muốn đem tiểu đồng bọn tập sát. Cái kia Kim Ô, tuyệt đối là thánh nhân cấp bậc, quá đáng sợ. Nếu là bình thường tiên tôn cùng đại đế, sợ sớm liền đã bị đại trận cho thắt cổ. Nửa ngày sau, đám người chấn kinh nói ra. Bất quá, lúc này tiểu đồng bọn tình huống không phải rất tốt. Bọn họ nhận chấn động quá lớn. Lúc này, cũng đã có không ít người bị chấn động đến hộc máu. Nếu là tiếp tục, Kim Ô khẳng định không có việc gì. Nhưng bọn họ cũng sẽ bị đại trận công kích cho sinh sinh đánh chết. Nói đến cùng, bọn họ cảnh giới vẫn là quá yếu. Nếu là toàn bộ đều đạt đến tọa vong cảnh, sau đó tế ra Kim Ô, sợ là có thể tùy tiện đem cái này thượng cổ đại trận cho phá mất. Bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu, nhiều nhất mấy ngày thời gian, liền có thể đánh chết bọn họ. Đại trận bên ngoài, có cường giả cười lạnh liên tục. Một ngày qua đi, có chút ít đồng bạn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, liên tục miệng lớn thổ huyết, khí tức uể oải. Dựa theo loại này tình huống tiếp tục, không cần bao lâu, bọn họ cũng sẽ bị đại trận chấn sát. Không biết lúc nào, đại trận bên ngoài rất nhiều cường giả cũng đã tự giác phân ra trận doanh, cùng phe mình người đứng ở cùng một chỗ. Nguyên một đám ma quyền sát trưởng liền muốn động thủ. Rất rõ ràng, bọn họ đều đang ngấp nghé Kim Ô. Chỉ là, bọn họ cũng không muốn một cái. Bọn họ không có Kim Ô huyết mạch, có thể nào trưởng khống Kim Ô? Nếu như đây sao dễ dàng mà nói. Ban đầu ở Côn Bằng Sao Huyệt, Kim Ô sớm đã bị những cái kia tiên tôn cùng đại đế cho trấn áp. Lại là một ngày sau đó. Chư vị, ta sợ là không được. ta chết về sau, nếu như các ngươi phá vây rời đi, nhớ kỹ giúp ta chiếu cố cha mẹ ta. Một cái thực lực so sánh nhỏ yếu đồng bạn oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức sắc mặt thảm đạm nói ra: ngươi không có sự tình, chúng ta bao nhiêu người rời đi tiểu sơn thôn, cũng nhất định phải bao nhiêu người trở về tiểu sơn thôn. Cầm đầu tiểu đồng bọn, cũng chính là cái kia mày kiếm mắt sáng thiếu niên ôm cái kia tiểu đồng bọn, trầm giọng nói ra. Cái kia tiểu đồng bọn khẽ lắc đầu: chúng ta cùng Diệp Dương đại ca cùng một chỗ rời đi. Hiện tại Diệp Dương đại ca cũng đã đi trước một bước. Chỉ sợ, ta phải đi tìm Diệp Dương đại ca. Các ngươi bảo trọng. Vừa nói, tiểu đồng bọn còn liên tục ho ra máu. Hắn huyết nhục, xương cốt thậm chí kinh mạch đều bị chấn bể. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. 10 phần nguy hiểm, nếu là tiếp tục như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. A, chấm ngoặc kép, mày kiếm mắt sáng thiếu niên ngửa mặt lên trời gào thét lên. Nộ khí trùng thiên, Diệp Dương đại ca chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Để cho chúng ta trong thôn một lần nữa đi ra, cho hắn báo thù, dù chết nhưng không tiếc. Tiểu đồng bọn nói xong, thanh âm dần dần hơi yếu đi xuống tới, gần như vẫn lạc, đám người cùng đều trầm mặc, nguyên một đám hai mắt lóe ra lôi quang. Đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ đau thương. Bất quá, bọn họ cũng không có hối hận. Ha ha, sợ là chúng ta đều muốn chết ở nơi này. Có thể cùng mọi người cùng một chỗ chết ở nơi này, cũng là không sai lựa chọn. Một cái tiểu đồng bọn đột nhiên ha ha phá lên cười, thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Trước khi chết, không nên để cho bọn họ khá giả. Từ bỏ đối kim ô trưởng khống, thiêu chết bọn họ, có người đằng đằng sát khí nói ra. Bọn họ nắm trong tay kim ô sau đó, kim ô chi hỏa cũng đã thu liễm không ít, xa xa không có bị trưởng khống trước đó khủng bố như vậy. Một khi bọn họ chết mất, kim ô thì sẽ khôi phục trạng thái vô chủ, đến lúc đó liền sẽ mãnh liệt bộc phát, nhất cử đem phụ cận chu vi mấy chục vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm đốt thành kiếp cho. Tốt, bất luận đi nơi nào, chúng ta đều tại cùng một chỗ, huynh đệ đồng tâm. Đám người đều là ha ha phá lên cười, tưới tắt đối tử vong hoảng sợ. Thượng cổ đại trận bên ngoài, đám người chỉ là lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Tiểu đồng bọn tử vong, bọn họ thờ ơ, thậm chí là vui tai vui mắt, bằng không bọn họ không cách nào tiến vào hỏa hải bên trong. Nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ, tự mình đem tiểu đồng bọn từng cái đánh chết. Các ngươi ai cũng sẽ không chết. Chết là bọn họ, dám đụng đến ta Diệp Dương người, đều phải chết. Ngay tại đông đảo tiểu đồng bọn coi là bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, liền ở chút cường giả chuẩn bị xuất thủ trấn áp kim ô thời điểm, một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ phương xa cấp tốc mà đến. Nghe vậy, bất luận là tiểu đồng bọn hay là cái kia chút các cường giả đều là trong lòng chấn động, lập tức theo tiếng nhìn sang. Vù, bọn họ nhìn thấy chỉ là một đạo chói mắt kim quang. Kim quang giống như cửu thiên ngân hà hạ xuống đồng dạng, phảng phất chém vỡ tiên đạo thế giới, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, trực tiếp chém giết mà đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.